Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dò xét hơi thở của Triển Chiêu, nét mặt kinh hoàng dần tan biến, lộ ra vài phần an tâm. Tiểu Miêu tám phần là say rượu mà ngã xuống, còn tưởng cái gì mà ngàn chén không say. Thì ra chẳng qua là cố gắng chống đỡ mà thôi. Này Bạch Ngũ Gia. Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay thon dài đặt lên cổ tay của Triển Chiêu bắt mạch. Tiểu Kim chớ có lo lắng, theo như ta thấy Tiểu Miêu chỉ cần ngủ mấy canh giờ. Bạch Ngũ Gia. Kim Kiền đột nhiên cao giọng quát, có thể phiền Bạch Ngũ Gia kéo tôi ra trước được không? Hả? Lúc này Bạch Ngọc Đường mới phản ứng lại, vội vàng lật người của Triển Chiêu, kéo Kim Kiền dưới thân của Triển Chiêu ra. Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Không sao, đương nhiên là không sao. Kim Kiền lườm Bạch Ngọc Đường một cái nghĩ bụng, đồ chuột chết này, cứ mãi quan tâm chuyện sống chết của Tiểu Miêu mà chẳng thèm để ý đến mình sống chết ra sao, một tí tình cảm cũng không có. Lại lườm Triển Chiêu một cái, con mèo thối này, đến lúc bất tỉnh còn kéo thêm điểm lưng. Cũng may mình da dày thịt nhiều, không bị đè chết. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bảo hiểm thân thể cũng chẳng có chỗ lĩnh. Triển Chiêu chợt nghe Nhất Chi Mai bên cạnh lẩm bẩm nói, đây là Triển Chiêu, vậy kia chẳng phải là Bạch Ngọc Đường sao? Kim Kiền quay đầu, chỉ thấy Nhất Chi Mai mang vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói, phiền phức, quá phiền phức rồi. Từ đầu đến cuối, người này hệt như một con rùa ngủ, vẫn một tư thế, dáng vẻ, ngoại trừ biểu hiện trên gương mặt, toàn thân trên dưới đến một cử động cũng chưa từng. Cuối cùng, Kim Kiền đã phát hiện ra thứ cảm giác thân thiết khó tả phát ra từ người này ở chỗ nào rồi. Toàn thân người này giống y hệt mình, đều lộ ra một chữ, lười. Tục ngữ nói, nết rượu nết người. Lúc này Kim Kiền cảm thấy chân lý rút tỉa trong câu nói này quá chính xác. Liếc nhìn cái vị nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ nào đó đang nằm thẳng tắp trên giường, Kim Kiền không khỏi cảm thấy kính phục vạn phần. Dựa theo kiến thức thông thường mà nói thì phàm là những kẻ say rượu, nếu không gật gật lại ngưỡng ngưỡng, nghiêng ngả còn hơn cả sóng biển, thì cũng là chân nam đá chân chiêu, lắc la lắc lư không vững. Mà nôm cái người trước mắt kia không ầm ĩ, không la hét, không kêu gào, cũng không làm loạn. Đến cả tư thế nằm trên giường của Tiểu Miêu lại cũng thẳng tắp như cái cọc. Thật là quá vô vị rồi. Thoa dưới chớp mũi của Triển Chiêu ít bột thuốc giải rượu, nhéo nhéo hai đôi má ửng hồng nhuận như hoa đào của Tiểu Miêu, Kim Kiền thở dài một tiếng, đưa mắt liếc nhìn hai vị hiệp khách đã thành danh trên giang hồ trong phòng, đang đấu võ mồm, sắp sửa biến thành hai con gà chọi với nhau. Nhất Chi Mai, ngươi đừng có rượu mời không muốn uống, lại uống rượu phạt. Tiếng kêu gào hung hăng, mười phần sức mạnh kia chính là đồng chí Cẩm Mao Thử, thành danh trên giang hồ đã lâu. Lúc này, hai mắt đỏ quệch, hai hàm bệnh ra, hình tượng phong lưu tiêu sái đã biến mất. Tại hạ đã nói rõ rồi, Thượng Phương Bảo Kiếm không phải là do tại hạ trộm. Âm điệu lười biếng lộ ra ở cuối câu chính là đồng chí đệ nhất thần trộm trên giang hồ. Cho dù đang gắng hết sức giải vây cho chính mình, nhưng dáng vẫn nhàn nhã, thông dong y hệt như con rùa hóa thành tinh. Không phải là ngươi thì là ai? Đó hoa mai vẽ bằng phấn trên xà nhà là bằng chứng. Bạch Ngọc Đường tiếp tục bảnh quai hàm. Hoa mai là người khác bắt chước vẽ. Nhất Chi Mai quay đầu coi thường chẳng thèm để ý. Đây chẳng qua chỉ là lời nói chối tội. Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên. Muốn đổ tội cho người khác, lo gì không tìm được tội danh. Nhất Chi Mai ngáp một cái. Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Nhất Chi Mai, nãy giờ vẫn trong tư thế uể oải ngồi dựa trên ghế, liền phi người công kích. Đồ tôm tép mềm oặt không xương, không có gan dám làm dám chịu. Đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai liếc khuôn mặt tuấn tú đằng đằng sát khí của Bạch Ngọc Đường một cái, không cam lòng tỏ ra yếu thế, liền phản kích lại. Một thân ẻo lả điệu đà thế kia, tất nhiên là có bản lĩnh ngậm máu phun người rồi. Người! Đôi mắt hoa đào tóe lửa, Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên, vụt một cái xông lên hồng bóp cổ Nhất Chi Mai. Thân hình Nhất Chi Mai lóe lên, trong chớp mắt đã thay đổi vị trí, nhưng vẫn với tư thế chống cằm như cũ, khiến cho Bạch Ngọc Đường chộp vào khoảng không. Bạch Ngọc Đường đâu chịu bỏ qua, thuận tay chộp lấy bình trà bên cạnh phi tới. Nhất Chi Mai lại dùng chiêu hoán đổi vị trí, thân hình dịch chuyển một cái, bình trà đập vào tường nát vụn. Xem người có thể trốn được đến bao giờ. Hai mắt của Bạch Ngọc Đường long lên, vùng tay một cái, liền ném 6 chiếc chén trà về phía Nhất Chi Mai. Không thể không nói, cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường đích thực rất có tài năng. Tuy tư thế ném chén trà y hệt như những người đàn bà chanh chua hay chửi đổng, nhưng công lực ném thì tuyệt đối lợi hại. Chỉ thấy mấy chén trà chiêu chiêu mang theo sát khí, nhắm vào Nhất Chi Mai, góc độ hiểm hóc ập thẳng đến, hai cho công phu phóng ám khí. Nhất Chi Mai tất nhiên không dám khinh suất, thuận thế trượt xuống chỗ ngồi, nửa nằm nghiêng người trên đất vẫn không tránh né. Choàng choàng choàng, chén trà đập vỡ vụn, tiếng động giòn tan vang lên cùng với mảnh vỡ bắn ra bốn phía, còn có mấy mảnh bắn vèo vèo về phía Kim Kiền đang an phận thủ thường ở cạnh giường. Kim Kiền từ sau khi được Triển Chiêu chỉ bảo, thân thủ tất nhiên đã không còn giống như trước nữa. Lúc này thấy ám khí đột kích đến, lập tức khởi động chế độ phòng ngự, sử dụng tài nguyên tại chỗ. Một tay nhấc chiếc chăn mỏng đắp trên người của Triển Chiêu lên, thuận thế tung ra. Với phong độ của đấu sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha, chặn hết tất cả những mảnh vỡ, khiến chúng đồng loạt rơi xuống đất. Mấy sợi bông phiêu phất rơi ra, lại thấy Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai đang đánh nhau bất phân thắng bại. Bóng trắng lóe lên như chớp giật, chiêu chiêu sắc bén, bóng áo đen mờ ảo như u linh. Bước từng bước ẩn hiện tựa như yêu ma, những chỗ hai người đi qua hệt như bị bão quét, bàn lệch ghế đổ, màn tướng te tua, chân bàn điểm ghế, vải rách bay tứ tung. Tất cả những thứ có thể quăng đều đã ném cho nhau loạn xạ hết. Bên kia hai người bọn họ đang ầm ĩ đánh nhau, thì bên này Kim Kiền cũng không nhàn rỗi, hai tay cầm lấy chiếc chăn đơn, phòng thủ nghiêm ngặt, bận rộn tới mức đầu đầy mồ hôi, thân mình còn lo không xong. Đáng thương cho chiếc chăn đơn, nào có thể chịu được đãi ngộ như thế, mặt ngoài sớm đã bị ám khí bay loạn xạ tứ tung cắt cho tả tơi, sợi bông bay lả tả, đậu đầy trên mặt, trên đầu của Kim Kiền. Nhất Chi Mai khinh công trác tuyệt, nhưng dù sao nội lực cũng không thâm hậu bằng Bạch Ngọc Đường. Một lúc sau, dần có chút lực bất tòng tâm, sắp có xu hướng bại trận. Bạch Ngọc Đường tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, dưới chân đạp gió, dần dần ép sát. Mắt thấy sắp sửa bị bắt, đương khi nôn nóng, vừa hay nhìn chiếc chăn đơn đang vung vẩy của Kim Kiền, lập tức uốn người, đổ nhào về phía Kim Kiền. Kim Kiền chỉ cảm thấy bên cạnh có một luồng kình phong quét đến, vừa quay đầu liền thấy Nhất Chi Mai đang xông đến chỗ mình, nhất thời kinh hoàng thất sắc, tay rung lên, liền đem chiếc chăn rách trong tay ném đi. Nhất Chi Mai bị Bạch Ngọc Đường đuổi sát, vốn muốn bắt Kim Kiền để uy hiếp. Chẳng ngờ Kim Kiền đột nhiên lại ném chiếc chăn qua, mặt ngoài chiếc chăn sớm đã sờn rách tả tơi, sợi bông bay lả tả, bụi bặm tứ tung. Nhất Chi Mai thấy xoàn mũi ngứa ngứa, liền hắt xì một tiếng kinh thiên động địa. Chạy trốn hồi lâu, vốn khí tức đã không đủ, lại hắt hơi một cái rầm trời, khiến cho Nhất Chi Mai hụt hơi, chân khí đan điền lập tức tản mát sạch sẽ. Nhất Chi Mai thấy dưới chân mềm nhũn, thân hình đổ nhào xuống đất, thuận thế đè lên một cái đệm thịt người. Bạch Ngọc Đường đuổi theo Nhất Chi Mai sát nút, đột nhiên thấy người trước mắt đổ nhào về phía trước, nhất thời cả kinh, còn tưởng rằng Nhất Chi Mai lại xuất ra quái chiêu, cả người bất giác khựng lại. Ngờ đâu Bạch Ngọc Đường đạp trúng ngay chiếc chăn, sợi bông càng bay dữ dội, khiến cho bàn chân bị trượt, lại thêm khi Nhất Chi Mai đổ nhào về trước, vừa khéo đạp ngay vào đùi của Bạch Ngọc Đường một cước. Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy dưới chân trượt đi, không ổn định cơ thể, ngã cái rầm xuống đất. Nhất Chi Mai, ngươi vẫn không tuân thủ lời hứa, mau mau cuốn gói khỏi Lâm Phong lâu, còn ở trên lầu này lăn lộn cái gì hả? Lẽ nào muốn phá cả cái tửu lâu này đi phỏng? Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng rống, cửa phòng bị đá văng. Ba người trong phòng nhất thời kinh ngạc đờ ra hết. Chỉ thấy một đám lửa giận ngút trời, hầm hầm hè hè, cầm trong tay các loại vũ khí đang đứng ngoài cửa. Chính là trưởng quỹ của Lâm Phong lâu, cùng một đám tiểu nhị. Nhưng đến khi nhìn rõ hiện trạng trong phòng, chúng nhân ngoài cửa liền ngu người ngay tại chỗ. Trong phòng một đống hỗn độn, sợi bông trắng tinh hệt như những bông hoa tiết múa lượn giữa không trung, phản chiếu ánh sáng trong ánh trăng vằn vặt vương đầy trên đất. Chàng thanh niên với khuôn mặt tuấn mỹ, hai má ửng đỏ, đang đè trên người của một thanh niên áo đen với tóc tai tán loạn, hô hấp dồn dập, đôi mắt phượng mướt mát như tơ. Mà dưới thân của nam tử áo đen nọ lại là một thiếu niên gầy gò yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt với đôi mắt nhỏ ướt át. Căn cứ vào lương tâm mà nói, bức tranh trước mắt này rất là duy mỹ. Thực lòng mà nói, bức tranh này có chút mờ ám. Khách quan mà nói, cảnh tượng này không khiến cho người khác nghĩ xiên nghĩ xẹo thì thật là khó khăn. Cho nên, tập đoàn vốn nổ khí xung thiên, khí thế như hung thần ác sát, khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền tiến thẳng từ đen sang trắng, từ trắng sang đỏ, thậm chí có mấy kẻ da mặt mỏng còn ngượng ngùng quay đầu đi. Đã quấy rầy rồi, thất lễ thất lễ. Hồi lâu sau, trưởng quỹ quá cầu thịt, mặt đỏ như gấc, mới thốt ra mấy từ, liền vội vàng quay người dẫn đầu chúng tiểu nhị lùi khỏi cửa, còn vô cùng ý tứ đóng cửa lại. Tĩnh lặng, vẫn là tĩnh lặng. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường bắt đầu co giật, đôi mắt phượng khép hờ của Nhất Chi Mai bắt đầu biến dạng, mạch máu trên khuôn mặt đầy sợi bông của Kim Kiền bắt đầu vặn vẹo. Các người đang làm cái gì thế hả? Trên giường vang đến một câu hỏi lạnh lùng, khiến cho ba người đồng thời lạnh toát cả xương sống. Hiếm thấy ba người lại ăn ý với nhau như vậy, cùng chậm chậm quay đầu, thì thấy Triển Chiêu đã ngồi trên giường, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, tự như ngưng động, lại cuộn thành hai cơn cuồng phong bão tuyết, chiếu chiếu bắn thẳng những luồng khí lạnh ra ngoài. Khuôn mặt tuấn tú cứng lại, đôi môi mỏng nhướng lên, toàn thân đều bao phủ trong một cơn lốc xoáy. Tiểu Miêu, ngươi đừng có hiểu lầm. Bẹp, một cước đạp giữa trán Bạch Ngọc Đường, bóng trắng hệt như con diều đứt dây rơi cái vèo ra ngoài. Cái đó tại hạ. Bẹp, lại một cước nữa trúng vào mặt bên trái của Nhất Di Mai, giang hồ đệ nhất thần trộm duyên dáng bay qua một bên. Triển đại nhân, thuộc hạ. Ngó thấy số phận hai người một đen một trắng, Kim Kiền chỉ cảm thấy mây đen vần vũ trên đầu, kinh hoàng đến mức ngay cả lưỡi cũng cuộn thành một cục. Đôi mắt sáng quắc đảo một vòng trên người của Kim Kiền, hàng lông mày lưỡi mát hơi nhíu lại. Triển Chiêu vươn người về phía trước, ngón tay thon dài túm lấy Kim Kiền nhấc lên, chỉnh lại chiếc chăn nằm lộn xộn trên người của Kim Kiền cho ngay ngắn, rồi quay đầu lạnh lùng quét mắt về phía Chuột Bạch với cái trán hơi xanh, đang trợn mắt há mồm cùng với đệ nhất thần trộm nửa bên mặt xanh mét đang kinh hoàng nhìn, hừ lạnh một tiếng, xách Kim Kiền lên giường, vòng hai tay ôm lấy, nằm thẳng ra giường rồi chẳng có động tĩnh gì. Kim Kiền nằm thẳng đơ trong lòng của Triển Chiêu, chỉ cảm thấy tế bào khắp toàn thân như đang dần hoại tử, khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mặt lại hơi hơi ửng đỏ, hô hấp đều đặn, thoảng đưa hương rượu. Bóng trắng ôm trắng rồi lảo đảo đi đến trước giường, liếc nhìn hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra: Xu Miêu, món nợ này ông Bạch đây nhớ rất kỹ rồi đấy. Cách đó không xa, một bóng đen bưng nửa bên mặt, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sạp nhỏ lẩm bẩm nói: Điều nói nam hiệp ôn văn tuấn nhã, lời đồn trên giang hồ quả nhiên đều là rắm thối. Kim Kiền xoay xoay người, chỉ thấy hai cánh tay của Triển Chiêu hệt như vòng kim cô, khiến nàng cử động một chút vô cùng khó khăn, trong lòng không khỏi bi ai mà kêu lên: Tôi rút lại lời nói lúc đầu, nết rượu của cái đồ động vật họ Mèo này thực không giống nết người đâu nha. Phần 12 xin được kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.